Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thanh niên thần bí. Gã đại hán đầu chọc giật mình trong lòng, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phân phó chúng trấn thủ vệ đội đem Tiêu Mặc vây vào giữa. Phiền phức lớn rồi, gã đại hán đầu chọc rất nhức đầu. Hắn thực sự không nghĩ tới tại thạch trấn hiển hách nhiều năm Tiêu An vậy mà lại thua ở một cái mới 14 tuổi trong tay thiếu niên. Trước kia là cố kỵ Tiêu An mặt mũi, không dám lên trước hỗ trợ. Nhưng ai muốn, mắt nhìn thấy Tiêu An bị trường đao đâm xuyên, sợ là không sống nổi. Tiêu An chết thì đã chết, nhưng Tiêu An còn có cái tại Đồng gia làm khách khanh thúc thúc a. Đồng gia, gã đại hán đầu chọc trong lòng phát run. Tiêu Mặc cảm giác một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến, bờ môi cũng có chút phát tím, đại lượng mất máu tươi, đồng thời bụng dưới bị Tiêu An ngũ độc chảo đâm xuyên cũng dính vào kịch độc. Giờ phút này đã nhanh là dầu hết đèn tắt, hoàn toàn bị một hơi chống đỡ mới không có ngã hạ. Cuối cùng là báo thù, chết cũng cam nguyện. Tiêu Mặc thở hào hển, tự lo lấy đem tràn ra ngoài thân thể ruột nhét vào bụng. Đối quang đầu đám người đến phảng phất không nhìn thấy. Các huynh đệ cùng tiến lên, đem Tiêu Mặc cuồng đồ cho ta chặt thành thịt muối. Đầu chọc vội vàng hạ lệnh, lúc này rút ra eo đổ đao liền hướng Tiêu Mặc chạy đi. Bá trấn thủ vệ đội hết thảy 39 người tất cả đều rút đao chậm rãi hướng Tiêu Mặc tới gần. Mà vây xem người rảnh rỗi thì vội vàng thối lui đến góc tường, đưa ra khối lớn đất trống. Hừ tương đương, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng tiểu viện. Tiêu Mặc cố gắng trừng lên mí mắt, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một áo đen tóc đen thái dương có dữ tợn vết sẹo thanh niên gạt mở người chậm rãi hướng mình. Đi tới, người trẻ tuổi, khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Gã đại hán đầu chọc thân hình dừng lại, sắc mặt có chút âm trầm, buông hắn ra, hoặc là, chết. Mặt sẹo thanh niên thần sắc hờ hững, tiện tay lấy xuống vài miếng bên cạnh thân lá cây. Tay phải một chỉ Tiêu Mặc, thanh âm thanh lãnh đường. Nghe vậy, vây xem người rảnh rỗi tất cả đều ngẩn người, đều một mặt tò mò nhìn mặt sẹo thanh niên, mà trấn thủ vệ đội thì là hai mặt nhìn nhau, đều dừng bước. Đầu chọc sắc mặt rất khó nhìn, đã bao nhiêu năm, mình khi nào bị như thế quát lớn qua, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, cái này gọi hắn mặt để nơi nào a? Mặt sẹo nhất thời không cố được, dù là người trẻ tuổi này nhìn không dễ chọc dáng vẻ. Động thủ, đầu chọc chợt quát lên, đi đầu giơ lên đại đao, trực tiếp hướng Tiêu Mặc bổ tới. Hô hô, nghe vậy, trấn thủ vệ đội đều giương lên đao trong tay, nối tới Tiêu Mặc bổ tới. Đao phong gào thét, hừ, muốn chết. Mặt sẹo thanh niên khóe miệng lướt qua một tia khinh thường. Chợt, tay trái hất lên, vừa rồi hái mấy chục phiến lá cây rời khỏi tay. Trong chốc lát, từng mảnh lục sắc lá cây giống hóa thành lục sắc phi tiêu cực tốc hướng thanh niên đầu chọc cùng trấn thủ vệ đội chỗ có thành viên bay đi. Hiu hiu hiu, từng mảnh lá cây giống mọc mắt, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Đinh tương đương, đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp giống như tiếng kim thiết chạm nhau. Từng mảnh cây diệp chuẩn xác thực vô cùng đều bắn tại chúng trấn thủ vệ bao quát đội. Trưởng gã đại hán đầu chọc trường đao trên sống đao, chỉ gặp chúng thủ vệ thân hình dừng lại, trong tay cầm trường đao thoáng chốc đứt gãy. Phốc phốc, không ít xông tại phía trước trấn thủ vệ đều là cảm giác một cỗ không thể kháng cự cự lực xuyên thấu qua sống đao truyền đến, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, một cao gầy thủ vệ phun ra một ngụm huyết tiễn. Ô hắc mâu từ bên trong có không che giấu được sợ hãi cùng hãi nhiên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vẻn vẹn chỉ bằng từng mảnh lá cây liền tùy tiện đem chúng ta trường đao bắn đoạn. Thanh niên này đến cùng là ai? Quá kinh khủng, căn bản không phải một cái đẳng cấp. Cho nên thủ vệ đều nổi lên đồng dạng tâm tư, đều sắc mặt trắng bệch. Một mặt sợ hãi nhìn xem mặt sẹo thanh niên, cần biết, lá cây là bực nào nhẹ nhàng, Muốn dựa vào nhẹ nhàng lá cây đánh gãy trường đao cần muốn bao lớn kình đao? Mọi người ở đây có thể nói vì chỗ không nghe thấy. Trừ phi là trong truyền thuyết hiếm thấy luyện trải qua thậm chí tế xương cường giả. Nhưng cái này nhóm cường giả cái nào không phải đại gia tộc tông sư cấp nhân vật. Há lại sẽ xuất hiện tại một bình thường thạch trấn. Vây xem người rảnh rỗi trong nháy mắt ngốc trệ. Không biết là ai kêu lên, mau trốn a. Trong lúc nhất thời, còn lại đám người giống lây nhiễm ôn dịch. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuôi. Như thủy triều thối lui. Nói đùa, tại một cường giả như vậy trước mặt là bực nào nguy hiểm. Vạn nhất đao này sẹo thanh niên có một tia không cao hứng. Thuận tay lại bắt một nắm lá cây. Chúng người rảnh rỗi còn có đường sống. Tiêu An sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có tuyệt vọng. Lấy thương thế của mình, chỉ cần có thể cứu chữa kịp thời, vẫn rất có hy vọng khôi phục. Nhưng cái này không biết từ đâu xuất hiện cao thủ vỡ vụn hắn toàn bộ hy vọng. Uy thế như vậy, Tiêu An chỉ ở thúc thúc của mình trên thân nhìn thấy qua. Nhưng cho dù là thúc thúc Tiêu Vĩnh Nguyên cũng làm không được dễ dàng như vậy tùy ý. Trong tiểu viện, rất nhanh trống không xuống tới. Duy nhất còn có thể bảo trì lạnh nhạt cũng chỉ có Tiêu Mạc. Hắn con ngươi không có cái gì ba động mà nhìn xem mặt sẹo thanh niên. Đối mặt sẹo thanh niên xuất hiện, đã không có kinh ngạc, cũng không có mừng rỡ. Gã đại hán đầu chọc quả thực mộng, giây lát, kịp phản ứng, vội vàng vứt bỏ trong tay một nửa chuôi đao. Cung kính hướng mặt sẹo thanh niên vừa chắp tay, liền lui sang một bên. Ngươi, Tiêu An lần nữa phun một ngụm máu tươi, oán độc nhìn xem gã đại hán đầu chọc. Cùng lúc đó, tay trái run rẩy từ trong ngực lấy ra một ngón tay dư dáng dấp ống trúc. Đang lúc Tiêu An nghĩ gỡ ra ống trúc cái nắp lúc, mặt sẹo thanh niên nói chuyện. Ồ, muốn cho ngươi thúc đưa tin. Mặt sẹo thanh niên tay một chỉ Tiêu An, lạnh lùng nói, đừng nói là ngươi thúc, liền là đổng gia vị kia đích thân tới. Tới ta cái này cũng đến đứng sang bên cạnh. Nhổ đưa tin ống trúc cái nắp tay run một cái. Ống trúc trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiêu An sắc mặt đại biến. Khàn khàn nói. Cầu tiền bối thả ta một đầu sinh lộ. Trong nhà của ta còn có bạc ròng hơn 10 vạn. Còn có mỹ thiếp 14 vị. Ta nguyện ý toàn hiến cho tiền bối. Chỉ cầu, chấm ngoặc kép. Một bên gã đại hán đầu chọc nghe vậy. Lại là thở dài. Tiêu An a Tiêu An. Thật là khờ đến nhà, giống mặt sẹo thanh niên loại này xem xét liền là tâm trí kiên nghị. Há lại sẽ để ý tiểu thiếp của ngươi. Về phần 10 vạn bạch ngân liền càng buồn cười hơn. Cái này các loại trong mắt cường giả bạch ngân bất quá là cặn bã. Trên đời này bà không mua được nhiều thứ đi. Quả nhiên, Tiêu An nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy mặt sẹo thanh niên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tay lần nữa lắc một cái. Cuối cùng một mảnh lá cây bắn nhanh ra như điện, hóa thành một đạo lục mang, trực tiếp bắn về phía Tiêu An cái cổ. Giây lát, máu tươi phun ra, Tiêu An đầu người một ủng ục rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn xoe, mà Tiêu An chủ thân thể còn xuyên tại trường đao bên trên. Không đầu cái cổ ủng ục máu tươi tuôn ra. Trong nháy mắt, Tiêu An áo ngủ, quần ngủ liền thấm đến huyết hồng. Hết sức dọa người, đầu chọc trực tiếp sợ choáng váng, sắc mặt như nôn, ừng ực một tiếng, vội vàng quỳ xuống, đầu buông xuống, cơ hồ muốn chôn đến giữa hai chân. Đầu chọc làm ra rất tốt dẫn đầu tác dụng, cái khác 38 tên thủ vệ thấy thế, không dám chần chờ, đồng loạt tất cả đều quỳ xuống. Mặt sẹo thanh niên cũng chỉ thành trường, nội kinh thúc dục phát. Phốc một mực xuyên lấy Tiêu An Tiêu Mặc hai người trường đao liền rút ra. Cùng lúc đó, mặt sẹo thanh niên thân hình khẽ động, trong nháy mắt vượt qua ba trượng khoảng cách đi vào Tiêu Mặc bên người. Đem Tiêu Mặc đỡ lấy, đã mất đi trường đao chèo trống. Tiêu Mặc cơ hồ ngay cả đứng lập đều khó khăn. Mặt sẹo thanh niên cùng mọi người đối thoại, xuất thủ hắn đều nhìn ở trong mắt. Đang lúc Tiêu Mặc cảm thấy nghi hoặc lúc, bỗng nhiên cảm giác yết hầu trượt đi, giống như là nuốt vào thứ gì. Mặt sẹo thanh niên chặn ngang ôm Tiêu Mặc, Trong tay còn ôm một người hắn thế mà đằng không mà lên. Nói cho Tiêu Vĩnh Nguyên. Nói cho Đổng gia. Không phục tìm ta. Thiện đãi Tiêu gia thôn. Nếu không, ta lần sau lại đến lúc. Liền là Nghi Thủy huyện huyết tẩy ngày. Nhớ kỹ. Ta gọi 17. Chấm ngoặc kép. Giữa không trung mặt sẹo thanh niên đưa lưng về phía chúng trấn thủ vệ đội thành viên. Nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo. Chợt, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Giây lát liền không còn bóng dáng. PS, chắc vào tập đoàn sát thủ quá cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc. TKS. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.